với tập 130 của câu chuyện Livestream sự kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được Niệm Si dịch và đăng tải trên kênh Ngọc Sách. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay thì Phúc Cường gửi đến mọi người tập 131 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Và đây là chương trình đọc truyện livestream trực tiếp, vì vậy trong quá trình đọc truyện mà chất lượng của đường truyền cũng như là chất lượng âm thanh không được tốt cho lắm thì mọi người hãy có thể comment vào trong phần top chat để cho Phúc Cường được biết. Và nếu như mọi người có bất cứ ý kiến gì thì có thể comment phía bên dưới nhé. Mặc dù Phúc Cường không thể phản hồi lại từng bình luận của mọi người một, nhưng mà Phúc Cường sẽ đọc toàn bộ và sẽ có những điều chỉnh để làm sao cho phù hợp nhất. Còn bây giờ thì Phúc Cường mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện ngày hôm nay nhé. Xin mời. Chương 450. Soát vé. Sau khi nghe những lời của Lưu Hân và nhìn những thay đổi của cô ấy vào lúc này, tôi lập tức nghĩ ra rất nhiều thứ. Nữ sinh viên mà cô ấy nhìn thấy chính là bản thân mình. Vào giây phút cuối cùng cuộc đời, cô ấy chứng kiến cái chết của chính mình. Loại trải nghiệm này rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên tôi nghe về điều này. Lưu Hân trước mắt đã mất đi một khuôn mặt thuần khiết, đáng yêu của bạn nãy. Vốn dĩ là thân thể nảy nở của thiếu nữ mới trưởng thành, hiện tại cũng đã biến dạng. Xương cốt nửa thân trên của cô ta dường như bị vật nặng đè lên, nên lõm vào phía trong. Vì bị máu thấm ướt nên dính chặt vào áo ngoài. Giữa đoàn tàu yên tĩnh, Lưu Hân gây ra động tĩnh khá lớn. Hành khách ở các hàng ghế khác xung quanh khẽ run lên. Những cái đầu đang cúi xuống của họ dần dần có xu thế ngẩng dậy. Lưu Hân, em bình tĩnh lại đi. Thành thật mà nói, sự thay đổi đột ngột của cô gái bên cạnh thì cũng là một bài kiểm tra rất lớn cho sức chịu đựng của tâm lý của tôi. Vẻ đẹp ngây thơ bỗng chốc biến thành một nữ thi bê bết máu. Tôi liên tục nói chuyện để an ủi cô ấy. Cố gắng ngăn cô ấy cuồng loạn hét lên, nhưng chẳng có tác dụng gì. Lưu Hân giống như một bệnh nhân động kinh bị kích thích nghiêm trọng. Giọng nói của cô ấy cứ bén nhọn dần. Trước bộ dạng đau đớn của cô ấy hiện tại, tôi càng cảm thấy vô cùng bất an. Anh Lầu Hưng, làm sao cho cô ấy cấp miệng ngay đi. Nếu tiếp tục gây chuyện, đánh thức tất cả những người trong chuyến tàu này, thì hậu quả sẽ rất thê thảm đấy. Một phần nhỏ của thân thể Phùng Minh Long vẫn đang ló ra bên ngoài hàng ghế. Vị trí ngồi chỉnh tề thế này mà bỗng dừng có một gã đó bị ló ra bên ngoài, rất dễ khiến người khác chú ý. Tôi cũng biết mình không để Lưu Hân tiếp tục nổi điên thế này, bèn mạnh dạn đưa tay che miệng quấy lại, sau đó ôm cô ta vào lòng. Đều là giả thôi em. Cảm giác của tôi lúc này tựa như mình đang ôm vào một khối ngọc điêu khắc vậy, khó mà miêu tả thành lời. Lạnh lẽo như băng đá, trơn trượt, từng luồng hơi lạnh thẩm thấu vào cơ thể tôi, cũng khiến âm mạch trong người tôi tự động hấp thu lấy. Có một tiếng nức nở nhỏ nhỏ vang lên từ lồng ngực tôi. Lưu Hân không còn nổi điên nữa, tôi cũng từ từ buông tay ra. Khi cô ấy bình tĩnh hẳn, tôi cúi đầu nhìn sang. Người phụ nữ trong vòng tay tôi đã trở lại hình dáng cũ, không còn máu me đầm đìa nữa. Vết thương trên trán cũng đã lành. Chỉ là cặp kính mắt nằm lệch trên sông mũi của cô ấy, trông cũng khá dễ thương. Hồi phục rồi chứ? Tôi và Phùng Minh Long đều ngạc nhiên, nhưng bản thân cô gái ấy cũng không nhận thấy có điều gì bất thường. Hay có khả năng là thời gian tử vong của cô ấy. Khi con người chết đi, thời gian của dương gian hẳn sẽ dừng lại ngay khoảnh khắc đó. Đây chỉ là suy đoán của tôi, không có bất cứ cơ sở nào. Lúc ở ga tàu điện ngầm Bắc Giao, Giang Thành, mình từng chú ý đến giờ giấc đến vài lần, bao gồm cả thời điểm cuối cùng lúc chờ đoàn tàu này đến. Đồng hồ treo tường nơi đó luôn đứng yên ở khung giờ 11 giờ 11 phút. Rốt cuộc, ai mới là người tử vong khi đó? Cả vô gia cư, Phùng Minh Long, hay chính là bản thân mình? Dường như định dạng thời gian đang biểu thị thời khắc tử vong của từng người. Nghĩ đến đây, tôi bèn lấy điện thoại di động của mình ra, sau đó nhìn vào. 0 giờ 16 phút. Số giây vẫn đang nhảy tới, thời gian của tôi vẫn đang trôi qua bình thường. Có vẻ như lúc mình trốn trong nhà vệ sinh, những người khác trong ga tàu điện ngầm đều bị huyết hồ giết chết. Mình đã may mắn thoát chết. Nghĩ thế, tôi lại nảy sinh một nghi ngờ khác. Chỉ có gã vô gia cư và Phùng Minh Long ở lại ga tàu điện ngầm vào cái thời điểm. Vậy mà 11 giờ 11 phút đại diện cho ai chết trong hai người đó nhỉ? Tôi thầm nghĩ, tỷ lệ mà gã lang thang đã chết có vẻ cao hơn một chút. Bởi vì mặc dù Phùng Minh Long tỏ vẻ chỉ là một kẻ rất bình thường, nhưng trước đây gã từng làm một chuyện khiến tôi vẫn rùng mình khi nhớ lại. Gã đã lặng lẽ ẩn mình bên trên buồng vệ sinh bên cạnh, nhìn chằm chằm vào tôi trong một khoảng thời gian rất lâu. Mà trong vấn đề này, năm giác quan của tôi đã được cường hóa gấp nhiều lần. Người bình thường dù có cẩn thận đến mấy cũng bị tôi cảm nhận được. Nhưng trong căn nhà vệ sinh kia, giữa bóng tối, tôi thậm chí còn không nhận ra rằng còn có một người khác đang đứng bên cạnh tôi nữa. Có lẽ lúc đó, gã ấy không còn là người rồi. Tôi liếc nhìn Phùng Minh Long vẫn đang trầm giọng than thở bên cạnh. Ngay lập tức, một nghi ngờ khác xuất hiện. Tại sao gã lại có chỗ ngồi? Nếu mình đoán không lầm, những hành khách trên chuyến tàu này ắt hẳn đều là những người đã chết. Lưu Hân bị tai nạn xe cộ, gã vô gia cư có lẽ bị huyết hồ sẽ chết. Vậy thì Phùng Minh Long cũng là nạn nhân của huyết hồ ư? Mà không hợp lý. Theo những gì gã kể lúc đầu, khi mình vào nhà vệ sinh chưa được bao lâu, thì gã cũng bước vào kiểm tra xem có hành khách nào nán lại trong nhà vệ sinh hay không. Lúc đó gã phát hiện ra tôi, nên lập tức nấp ngay vào buồng bên cạnh, lén nút theo dõi. Như vậy, đáng nhẽ ra, gã phải hẳn luôn ở trong nhà vệ sinh đó, không hề đi ra ngoài. Nếu gã ra ngoài, mình vốn dĩ sẽ có thể nghe thấy tiếng bước chân. Toàn bộ quá trình không hề phức tạp, nhưng giữa từng giai đoạn lại xuất hiện điểm bất hợp lý. Điều này khiến tôi khó mà phán đoán chính xác được. Rốt cuộc thì vấn đề nằm ở đâu đây? Huyết hồ không vào nhà vệ sinh, mình và Phùng Minh Long vẫn luôn nán lại trong nhà vệ sinh một lúc lâu. Vậy tại sao gã lại có chỗ ngồi riêng trên chuyến tàu này chứ? Nói một cách khác, gã chết như thế nào? Tôi liếc nhìn Phùng Minh Long. Người này thì ban đầu cho tôi một cảm giác rất bình thường, khiến tôi không mảy may nghi ngờ. Gã cư xử như một nhân viên ga tàu điện ngầm phổ thông vậy. Sau khi Lưu Hân lên xe, cô ấy không nhận ra rằng mình đã chết. Cô ta đã chứng kiến cái chết của mình dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc. Nói cách khác, một thời gian sau khi chết, con người có thể sẽ hành động dựa theo trí nhớ và chấp niệm của bản thân. Mà nếu như vậy, tôi mơ hồ cảm thấy một điều gì đó. Chẳng lẽ gã Phùng Minh Long này đã chết trước khi mình đến trạm tàu điện ngầm kia sao? Tôi chợt rùng mình bởi giả thuyết này. Vốn dĩ tôi có phán nhãn, nhưng trong suốt thời gian dài nói chuyện với gã, tôi không hề nhận ra bất cứ điều gì khác thường. Nghĩ kỹ lại xem, Phùng Minh Long đã chết từ lâu rồi. Gã lang thang trong ga tàu điện ngầm như một bóng quỷ du đãng, rồi chủ động đi tìm mình với vẻ nhiệt tình sốt sắng. Thậm chí, gã còn âm thầm quan sát mình trong bóng tối suốt một thời gian dài. Mục đích của gã khi làm vậy là gì? Phùng Minh Long đang ở bên cạnh tôi vào lúc này. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nỗi sợ hãi và lo lắng của gã khi ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ. Mọi thứ mà gã thể hiện ra đều phù hợp với danh tính của gã. Mà như thế thì là càng khiến tôi không biết phải phân tích từ đâu cả. Mình biết gã có vấn đề, nhưng lại không biết nên suy luận từ phương diện nào để có thể tìm ra được bước đột phá. Này, anh nhìn chằm chằm vào tôi để làm gì? Phùng Minh Long cảm giác có chút sợ sệt khi bị tôi trừng mắt như vậy. Gã muốn tránh xa tôi, nhưng vì không còn chỗ trống nữa, nên đành phải đối mặt với tôi bằng ánh nhìn cay đắng. Mỗi người đều có chỗ ngồi riêng của mình. Hay anh đi tìm lại thử xem. Tìm cái gì mà tìm? Anh trả lời một câu hỏi của tôi trước đi. Anh có mang theo điện thoại hoặc thứ gì giống đồng hồ hay không chứ? Giờ giấc trên chiếc điện thoại di động của Lưu Hân đã ngừng lại lúc 11 giờ 10 phút. Cũng là thời gian tử vong của cô ấy. Nếu tôi có thể nhìn thấy chi tiết thời gian ngừng lại từ cơ thể của Phùng Minh Long, tôi có thể dễ dàng chứng minh suy luận của mình là đúng. Không. Cấp trên yêu cầu nhân viên cất điện thoại di động của họ trong khóa tủ, nhằm tránh sao nhãng công việc. Vớ vẩn. Sao tôi không nghe nói ga tàu điện ngầm có quy định này? Tôi vừa nói, vừa với tay lục lấy túi áo của Phùng Minh Long. Gã đành bất đắc dĩ giơ tay cản lại. Sao anh lại vô lý thế? Tôi chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Tôi còn chưa tìm thấy điện thoại di động của Phùng Minh Long, chợt có một biến cố khác xảy đến giữa đoàn tàu lắc lư đang chạy này. Từ hướng tối om xa xa trong đoàn tàu, một bóng đen lảo đảo bước tới. Trên lối đi rất hẹp nằm giữa hai dãy ghế ngồi. Bóng dáng kia cứ đi được vài bước thì dừng lại một chút rồi nhìn xung quanh. Tựa như đang kiểm tra số lượng hành khách trên đoàn tàu vậy. Hỏng rồi. Tôi cũng không đoái hoài đến thân phận của Phùng Minh Long nữa. Vội vàng cúi đầu, thả lỏng hô hấp, tạo tư thế giống như những hành khách xung quanh. Nhìn thấy bóng đèn đó, thì Phùng Minh Long dường như cũng nhận ra tính chất nghiêm trọng của sự việc. Gã tuyệt vọng chen vào bên trong, như muốn co nửa người lại để đủ rút gọn vào chỗ ngồi. Sau đó bèn cúi đầu xuống, không dám nói một lời. Không còn bất cứ một âm thanh nào vang lên trong toa tàu ngày 28 tháng 10. Bóng đèn kia từ từ tiến đến trong một sự im lặng chết chóc. Tôi cúi đầu xuống, lại không nghe được tiếng bước chân. Vì vậy, tôi chỉ có thể lén nút nhìn về phía lối đi ở giữa từ bóng tối. Bóng đèn đi chậm chậm, từ xa đến gần. Thời gian chậm rãi trôi qua, còn mồ hôi lạnh lại không ngừng túa ra trên trán. Chương 431. Ở hiền ngập lành. Tôi nín thở, mồ hôi lạnh trượt dài trên tóc mai. Nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng cứ thế mập đến. Dùng que mắt liếc chăm chăm ra lối đi nhỏ, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Một ống quần màu lam dần tiến vào phạm vi tầm nhìn của tôi. Đi qua. Nó không phát hiện ra mình à? Tôi không dám ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm về hướng đó thật lâu. Cảm giác này thật khó chịu, nhưng tôi vẫn không dám nhúc nhích. Ống quần màu xanh xẹt qua. Tôi thầm đếm nhịp tim của mình. Còn mấy giây đồng hồ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Một cảm giác sống sót sau tai nạn chợt ùa về. Nguy hiểm thật. Đó là dạng tồn tại gì vậy? Tại sao lại mang đến cho nhiều áp lực như thế chứ? Trong toa tàu ngày 27 tháng 10. Có lẽ lý do mà Từ Cần kéo mình ra khỏi đó cũng chỉ vì tồn tại này hay sao? Tôi vẫn giữ nguyên động tác như cũ, thoáng thở dốc một hơi. Nhưng vừa định ngẩng đầu, một bóng dáng xanh lam đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của tôi một lần nữa. Lại trở về rồi. Tôi nơm nớp lo sợ trong lòng. Giờ tôi ngẩng đầu lên cũng không được, mà cúi đầu xuống cũng không xong. Không khí chung quanh tựa hồ như muốn đọng lại. Anh tên gì? Giọng nói này vô cùng rợn người. Từng chữ đều kéo dài thêm nửa nhịp, lộ ra một chút lạnh lùng. Tôi không ngẩng đầu lên, cố gắng cầu may để vượt qua lần kiểm tra này. Nhưng không lâu sau đó, giọng nói ấy lại vang lên trên đầu tôi. Anh tên gì? Đó là một giọng nữ, vang lên ở khoảng cách càng gần với tôi hơn nữa. Tôi vẫn không trả lời, nỗi sợ âm thầm đang ảnh hưởng đến tư duy phán đoán của tôi. Vì bản thân nắm giữ quá ít manh mối, tôi cũng không biết phải tiếp tục ứng đối như thế nào nữa. Anh là gì? Giọng nói này vang lên lần thứ ba. Điều khiến tôi kinh hãi chính là giọng nói đó như dính chặt vào tai tôi, trực tiếp vọng vào tâm trí tôi. Tôi khẽ liếc nhìn, cũng không có ai bên cạnh, ngoại trừ Lưu Hân và Phùng Minh Long đang run rẩy. Vì giọng nói ấy vang thẳng vào tâm trí, tôi biết rằng mình không thể tiếp tục giả vờ nữa. Tôi bèn ngẩng đầu lên, cố gắng trấn tĩnh hết mức có thể. Tôi tên là Lộc Hưng. Bốn mắt nhìn nhau, giờ tôi đã có thể trông thấy chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Cô ta ăn mặc giống một tiếp viên trạm tàu phổ thông. Đồng phục màu xanh đậm, quần dài và áo tay dài ôm chặt lấy cơ thể, chỉ đều lộ ra một khuôn mặt vô hồn. Đây là nguồn gốc của nỗi sợ hãi vừa rồi ư? Về tính xấu xí và hung tàn, tôi đã nhìn thấy những thứ đáng sợ gấp trăm ngàn lần. Nhưng ngay cả khi tôi gặp phải những thứ kia, tôi cũng chưa bao giờ kinh sợ chúng đến như vậy. Qua các lần livestream, thần kinh của tôi đã cứng như thép rồi. Theo logic mà nói, tôi không có lý do gì để sợ hãi cả. Khách quan mà nói, vẻ ngoài của người phụ nữ này cũng rất bình thường, không thể làm mình sợ được chứ. Vậy tại sao vừa rồi tôi lại sợ hãi đến thế chứ? Bản năng con người có xu hướng tránh né sợ hãi, đau đớn, rủi ro. Do đó, việc tôi sợ hãi vừa rồi rất có thể là do phản ứng tự nhiên xuất phát từ bản năng cơ thể. Người phụ nữ này rất nguy hiểm, có khả năng giết mình một cách dễ dàng. Nhanh chóng phân tích, tôi đã đi đến kết luận này trong tích tắc. Cố vặn ra một nụ cười, tôi bình tĩnh lặp lại. Xin chào, tôi tên là Lộc Hưng. Âm gian tú chàng sẽ không giao nhiệm vụ chắc chắn phải chết, cũng không giao mấy nhiệm vụ mà chẳng có ích lợi gì. Nó yêu cầu tôi phải đóng giả Lộc Hưng, hẳn là có lý do của mình. Lộc Hưng. Giọng điệu của cô tiếp viên vẫn lạnh lùng, còn ánh mắt thì quét qua bốn người trên ghế lúc này. Cô ta lần lượt đọc tên của gã lang thang, Lưu Hân và Phùng Minh Long. Cuối cùng mới kết luận. Đây không phải là chỗ ngồi của anh. Chỗ ngồi của anh ở đâu? Tôi cứng họng trong một lúc, khó mà trả lời câu hỏi của cô tiếp viên này. Tôi thậm chí còn không biết phải ngụy biện thế nào nữa. Mọi vị trí trên tàu đều tương ứng với một người ngồi, mà thời gian ứng đối với bản thân tôi vẫn còn trôi qua. Vậy, làm sao tôi lại có chỗ ngồi trên toàn tàu này được chứ? Mọi người đều có chỗ ngồi cho riêng mình. Nếu anh không tìm được, tôi có thể giúp anh tìm. Lời nói của cô tiếp viên vẫn cứng nhắc và lạnh lùng. Từ giọng điệu ấy, tôi dần cảm ra một chút sát ý. Cô ấy muốn tìm chỗ ngồi cho mình ư? Mình là một người còn sống sờ sờ, sao mà tìm cho ra được chứ? Trừ khi... Không cần suy nghĩ thêm, tôi thầm lòn tay vào túi quần. Nợ ấy còn vài lá bùa mà tôi lấy được từ Lục Cần. Đoàn tàu đang chạy, mình không còn đường trốn. Một khi vạch mặt nhau, mình chết chắc. Ngồi chờ chết không phải là phong cách của tôi, nhưng tình hình bây giờ còn chưa phát triển đến mức liều mạng. Tôi quyết định không lấy lá bùa ra ngay lúc này. Cô định đi đâu để giúp tôi tìm chỗ ngồi chứ? Vẻ mặt của cô tiếp viên dần trở nên tái nhợt. Tôi dần nhận ra một nụ cười kinh khủng hiện trên khuôn mặt cô. Anh cứ đi theo thì biết. Phùng Minh Long và Lưu Hân không dám mảy may nhúc nhích. Tôi chỉ đành thở dài đứng dậy. Nhưng ngay lúc này, người đàn ông vô gia cư đang nép sát vào vách tàu bên trong đột nhiên ngẩng đầu lên. Gã lắc cái bát vỡ của mình vài lần, âm thanh lách cách vang lên rõ to trong chuyến tàu yên tĩnh. Anh định làm gì? Tôi ngạc nhiên nhìn gã. Ai ngờ tên lang thang này lại giơ bàn tay bẩn thỉu của mình về phía trước, sau lấy ra một tờ 10 tệ từ đồng xu trong bát. Tiếp theo, gã chìa tờ tiền giấy về phía cô nhân viên rồi chỉ vào tôi, hạ giọng rồi bảo: Người lương thiện. Hành động đột ngột này khiến tôi hơi bối rối. Ý đồ của tôi khi cho gã ấy 10 tệ thì cũng không tốt lành gì, tôi muốn vào ẩn nấp bên trong nhà vệ sinh công cộng. Mà gã vô gia cư này lại đang ngồi gần khu vực nhà vệ sinh. Vì sợ gã tố giác, tôi quyết định cho gã một ít tiền, kể như là hối lộ. Ai mà ngờ đâu, thế mà gã lại hiểu lầm là tôi quý tốt. Cô tiếp viên cầm lấy tờ 10 tệ kia, cũng không nói gì, sau đó nhìn chằm chằm vào gã vô gia cư kia. Sau đó, hành động tiếp theo của gã lang thang càng khiến tôi mở rộng tầm mắt. Gã lấy tiếp một tờ tiền trong cái bát bề ra, đưa cho cô tiếp viên. Ước chừng nhận được tận 10 tờ, cô ta mới tỏ vẻ hài lòng, mà không nhìn chằm chằm nữa. Lộc Hưng, tôi sẽ đi kiểm tra tên quanh trước, sau đó là sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho anh sau. Nói xong, thì cô gái này đi về phía toa tàu của ngày 27 tháng 10. Đồng thời gã vô gia cư cũng chỉ tỏ vẻ như mình vừa làm một chuyện nhỏ con. Ôm lấy bình bát vỡ mà ngồi yên lại chỗ cũ. Dương Vương dễ nói chuyện, chớ trêu bọn tiểu quỷ. Tôi chắp tay lên với gã vô gia cư. Đa tạ lão tiên sinh cứu giúp. Thời điểm này, dù có là kẻ ngốc thì tôi cũng hiểu rằng gã vô gia cư này vừa ra tay giúp đỡ tôi một lần. Tuy gã làm vậy có thể là nhằm trả lại nhân quả của tờ 10 đồng nhân dân kỵ kia, nhưng dù thế nào đi nữa, gã đã thay tôi ngăn chặn một lần kiếp nạn. Gã vô gia cư cũng không nói chuyện với tôi. Gã chỉ cúi đầu, chẳng biết là đang suy nghĩ gì. Chờ đến khi cô tiếp viên kia đi ra, tôi lắc nhẹ cổ mình, từ từ thản lỏng, huýt khỉu tay vào gã Phùng Minh Long bên cạnh. Anh có thấy cô tiếp viên vừa ghé sang hay không? Anh có quen biết gì cô ta không? Làm sao tôi có thể biết cô ấy chứ? Phùng Minh Long nhăn nhó mặt mày. Anh trai, yên tĩnh một chút đi. Đừng có réo gọi thêm mấy thứ khác nữa đến. Anh đừng nói thế chứ. Đây là tôi đang cố gắng thăm dò sơ hở của đối phương. Chẳng lẽ anh cam tâm tình nguyện bị bọn họ chi phối như vậy sao? Tôi không đợi cho Phùng Minh Long mở lời, mở miệng nói tiếp. Hỏi anh một câu khác nhé. Anh có quen lão tiên sinh vừa mới giúp tôi hay không? Lão Cát đấy à? Tất nhiên là quen rồi. Gã tàu điện ngầm chính là nhà của gã ấy đấy. Tôi và gã đều gặp nhau mỗi ngày mà. Vậy nhân phẩm của gã như thế nào? Tôi hỏi tiếp. Lão Cát từng là giáo viên, còn giúp đỡ qua các học sinh nghèo. Hoàn cảnh gia đình khá tốt. Chỉ là gã lại cưới nhầm một người vợ khốn nạn, đi ngoại tình sau lưng. Sau đó, lão Cát cũng tốt tính tha thứ cho người phụ nữ kia. Rốt cuộc sau khi nghỉ hưu được ít lâu, gã nhận ra mình bị mắc bệnh ung thư. Qua kết quả chuẩn đoán, người phụ nữ kia đòi sống đòi chết để ly hôn với gã. Cuối cùng trong lúc khó khăn nhất của cuộc đời, lão Cát cũng bị vợ mình cướp luôn căn nhà kia. Không con cái, không có nơi để ở, gã cũng không thể trả nổi tiền thuốc men, chỉ có thể lang thang chờ chết mà thôi. Giọng điệu của Vùng Minh Long rất nặng nề. Gã ta ăn xin ở gã tàu điện ngầm. Chúng tôi cũng biết ông ấy rất đáng thương. Có đôi khi, chúng tôi có mua đồ ăn về rồi chia cho gã nữa. Nhưng cứ tiếp tục như thế cũng không phải là biện pháp. Cấp trên trong công ty cứ muốn đuổi gã đi, sợ gã chết sụp ở đây, rồi bên công ty sẽ gánh lấy trách nhiệm. Nói vậy, gã ấy là một người tốt à? Làm người tốt thì có ích lợi gì? Ở hiền, rốt cuộc có gặp được lành đâu. Phùng Minh Long suy nghĩ một lúc rồi nói. Anh có từng nghe một câu rằng, tuân thủ pháp luật rất buồn phiền, ngang ngược hoành hành, vui mỗi đêm hay chưa chứ? Hoặc một câu khác rằng, hại người lợi mình sống xa hoa, ngay thẳng chính trực, đời đói khổ. Ở đời này, người xây cầu, sửa đường còn bị cho là kẻ ngu ngốc, trong khi tội phạm sát nhân, cướp của, phóng hỏa cứ tăng dần. Nếu đến Tây Thiên mà cầu xin Đức Phật phù hộ, Đức Phật cũng đành phải bó tay. Tôi lắc đầu, nhìn về phía cái bát vỡ trong tay gã vô gia cư. Anh nói cũng có lý, nhưng những nhân quả luân hồi, ai lại có thể phân biệt rõ đúng sai chứ? Sống trên đời này chỉ cần không thẹn với lương tâm là đã đủ lắm rồi. Tôi không muốn tranh luận với Phùng Minh Long. Nói một cách nghiêm túc, tôi cũng chẳng phải người tốt. Lướt qua người vô gia cư kia, tôi đang định nói gì đó thì cô tiếp viên ban nãy chợt xuất hiện, bắt đầu tiến về phía tôi. Chương 432, trạm dừng tiếp theo. Lộc Hưng, cô tiếp viên đứng cạnh chỗ tôi ngồi, sau khi liên tục xác nhận tên tôi, thì lấy ra một cuốn sách có bìa màu vàng. Cô phác thảo điều gì đó trên quyển sách và phải mất một lúc lâu sau mới cau mày nhìn tôi. Đúng là tôi tìm ra tên anh trong danh sách, chỉ là... Tuy cô ta chưa nói hết lời, nhưng tôi lại vô cùng kinh hãi. Cô tiếp viên này có thể tìm thấy tên của Lộc Hưng trong danh sách khách hàng. Vậy chẳng lẽ Lộc Hưng đã chết rồi sao? Chỉ là thế nào? Tôi vểnh tai lên nghe ngóng. Đây là vấn đề sinh tử. Tôi không dám bỏ qua bất cứ một lời nào từ cô tiếp viên. Đáng lẽ Lộc Hưng sẽ lên tàu vào ngày 29 tháng 10. Nhưng tại sao anh lại xuất hiện trong toa tàu ngày 28 tháng 10? Cô tiếp viên nhíu mày. Cầm cuốn sổ bìa màu vàng. Anh có thực sự tên là Lộc Hưng không? Sao mà giả được chứ? Tôi dùng tên này suốt 20-30 năm nay cơ mà. Anh cần phải suy nghĩ rõ ràng trước khi trả lời. Tên riêng của từng người đã dùng thì hòa vào máu huyết của người đó, khắc sâu vào tận vận mệnh rồi. Dù có mà trùng tên cũng không thể trùng mệnh. Nếu anh nói dối, tôi có rất nhiều phương pháp để xác minh ra sự thật. Khi ấy, anh không thể hối hận kịp đâu. Trên người cô tiếp viên toát ra một dạng khí chất cực kỳ nguy hiểm. Tôi thầm lo lắng, nhưng rốt cuộc vẫn nói dối đến cùng. Là đàn ông, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Tôi tên là Lộc Hưng. Nếu anh thực sự là Lộc Hưng, vốn dĩ và lên toa tàu ngày 29 tháng 10, vì sao anh lại lên sớm? Chẳng lẽ đã có sự cố gì xảy ra ư? Cô tiếp viên liên tục lẩm bẩm một mình, dần thì chìm vào suy nghĩ. Tôi nhanh chóng mở lời, có rèn sát khi còn nóng. Dù gì đi nữa, tôi đã lên chuyến tàu này trong vài giây cuối cùng của ngày 28. Và trước khi lên xe, tôi bị một con huyết hộ đuổi theo. Nó không giống là sinh vật phàm tục. Đoán chừng đã sớm vượt qua khỏi luân hồi. Nó nói không chừng thì chính do nó mà trật tự vận chuyển của nơi đây đã bị quấy nhiễu. Huyết hồ ư? Thấy cô tiếp về lẩm bẩm hai chữ huyết hồ liên tục, tôi đoán rằng có thể mình đã may mắn gặp phải cảnh mèo mù vớ cá rán rồi. Tôi đã đặt cược vào đúng chỗ, thành công ngụy biện lần này. Cô tiếp viên quỷ dị này ắt hẳn cũng từng trông thấy con huyết hồ kia. Anh lên xe vào giây cuối cùng của ngày 28 tháng 10. Từ góc độ này, quả thực có thể do sự xuất hiện của con huyết hồ đã làm thay đổi tất cả. Vừa nói xong, khuôn mặt của cô gái, nhân viên này chợt thay đổi thành diện mạo vô cùng dữ tợn. Ngũ quan đều lệch nhẹ so với vị trí ban đầu. Hơn nữa, kết hợp với khuôn mặt tai mét kia, quả thật vô cùng rùng rợn. Vậy nên, tôi cực kỳ chán ghét những thứ dám né tránh số mệnh kia, còn dám đối nghịch với ông trời à? Một lúc lâu sau, cô ta mới trở lại dáng vẻ ban đầu, ngũ quan trở lại vị trí cũ. Cô ta giật tôi đứng lên khỏi ghế ngồi. Chỗ ngồi của anh ở toa tàu ngày 29 tháng 10. Đi theo tôi. Dù sao cũng gần đến ga dừng rồi. Nghe câu nói cuối cùng của cô tiếp viên, nhịp tim tôi chợt giật mạnh. Gần đến nơi rồi, chẳng phải là có cơ hội để xuống tàu ư? Chỉ cần thoát khỏi chuyến tàu này, nhiệm vụ livestream sẽ hoàn toàn ngay lập tức. Buổi livestream này rất đặc biệt, nếu có lựa chọn, tôi sẽ xuống tàu chạy trốn để giữ mạng ngay. Tôi bình tĩnh đứng dậy. Khi sắp sửa rời đi, tôi liếc nhìn ba người còn lại trên ghế. Gã vô gia cư và Lưu Hân cúi thấp đầu không nói gì. Còn Phùng Minh Long thì vặn vẹo vòng eo, trông như cuối cùng cũng được thoải mái vậy. Gã Phùng Minh Long này luôn tạo cho mình một cảm giác khác thường. Chuyện bất thường nhất định là có nguyên do. Nhưng mà hiện tại tôi còn không thể bảo vệ được chính mình. Chỉ cần gã không hại tôi sẽ không điều tra gã quá sâu. Sau khi rời khỏi chỗ ngồi thì tôi bèn đi theo cô tiếp viên. Nhưng khi chưa đi được xa mấy bước, tôi chợt dừng lại, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Phía sau chiếc ghế của Lưu Hân chính là bố mẹ cô. Hai vợ chồng chủ quán cơm sát vách đang ngồi cạnh nhau, cúi đầu ngủ thiếp đi. Bọn họ chỉ cách xa con gái mình mỗi một chiếc ghế. Nhìn bằng mắt thường, đây chỉ là khoảng cách chừng vài cm. Nhưng thực tế thì chính là cả một bầu trời. Hai bên đều không biết đến sự tồn tại của nhau. Dù ồn ào đến đâu, cũng không thể thu hút được sự chú ý của đối phương. Tôi nhớ đến những điều Lưu Hân vừa kể ban nãy. Rằng cô nữ sinh viên ngồi trên xe taxi. Vừa vì lo lắng mà gọi điện thoại cho ai đó, vừa thúc giục tài xế tăng tốc chạy. Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô ấy vẫn đang cầm trên tay chiếc điện thoại di động với màn hình nát bấy. Hẳn là cô ta đã không thể gọi thành công cuộc gọi ấy rồi. Tôi muốn nhắc nhở Lưu Hân một chút, nhưng cô gái tiếp viên vẫn còn ở bên cạnh, nghiêm ngặt quan sát tôi nên tôi đành bó tay. Theo chân người tiếp viên, tôi tiến từng bước đến cuối qua tàu ngày 28 tháng 10. Cảm giác về thời gian lúc này vô cùng chậm, tựa như toa tàu này dài hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của tôi. Chờ ở đây một lát, sắp đến nhà ga rồi. Cô tiếp viên tàn lòng bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi. Động tác của cô ấy khiến ý nghĩ muốn lách qua cửa để chạy trốn trong lòng càng mạnh mẽ lên dần. Cửa toa tàu ở ngay trước mặt. Chỉ cần mở cửa là tôi sẽ lao ra và buổi livestream hôm nay sẽ kết thúc mỹ mãn. Tôi và cô tiếp viên đứng ở chỗ nối nhau của hai toa tàu. Cô ấy không nhận ra sự khác thường của tôi, chỉ cầm cuốn sổ kia liên tục viết xuống những cái tên. Còn tôi thì lặng lẽ đứng sang một bên nhìn trộm. Lô Văn Sương, Lô Minh, Phí Hiểu, Thường Phi Phi, Lộc Hưng. Động tác của cô ta rất nhanh. Khi gần đến tên cuối cùng, đoàn tàu bắt đầu chạy chậm lại. Tôi cũng có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Không gian ngoài kia chẳng còn bóng tối dày đặc nữa. Thay vào đó, từng cụm kiến trúc mơ hồ đang dần lộ ra. Đã đến nơi. Không có bất kỳ thông báo nào. Tàu dừng lại, cánh cửa từ từ mở ra. Yết hầu của tôi run nhẹ. Tôi nhích dần về phía cửa xe theo bản năng. Nhưng chỉ mới đi được nửa bước, lưng tôi đã hoàn toàn cứng đờ vì có cảm giác như thể bị một vật gì đó vô cùng sắc nhọn dĩa thẳng vào vậy. Anh muốn làm gì? Nghe giọng nói âm u của cô tiếp viên vọng đến bên tai, tôi ngập ngừng cười nhẹ rồi lui trở về. Tôi chỉ tò mò, không biết mình đến địa phương nào. Tôi đã sắp xếp vị trí cho anh, nhưng anh phải nhớ kỹ một chút. Đừng suy nghĩ linh tinh gì nữa khi đã bước lên đoàn tàu này. Ở đây có rất nhiều toa, và mỗi toa đều có một chức năng khác nhau. Nếu không vì nề mặt của vị thiên nhân ba đời kia, thì chắc chắn là lúc nãy anh đã bị ném vào một toa khác. Tôi không biết cụm từ một toa khác của hàm ý gì, theo như lời của cô tiếp viên. Tại thời điểm này, tôi cũng không muốn biết. Dùng mình một cái, tôi gật đầu liên tục, cũng không dám suy nghĩ lộn xộn nữa. Nhìn thấy cửa toa tàu mở ra, những bóng dáng chờ đợi trong bóng tối bấy lâu lập tức bước vào toa tàu ngày 29 tháng 10 dưới sự hướng dẫn của cô tiếp viên. Những bóng dáng này di chuyển cực kỳ nhanh. và tôi hầu như phải dùng đến phán nhãn mới thấy rõ được từng người. Sao lại có nhiều hành khách tàn tật lên xe ngay trạm dừng thế này nhỉ? Những người bị liệt bán thân, cụt một tay, lùn dị dạng, đang dìu dắt nhau mà tiến vào trong toa xe. Nếu không phải vì bị khuyết tật như thế, nên hành động đi chậm, ngay cả khi dùng đến phán nhãn thì tôi cũng khó mà nhìn rõ động tác của họ. Kỳ lạ, chẳng lẽ có chuyện lớn nào đó xảy ra vào ngày 29 tháng 10 ở Giang Thành sao? Tôi nhanh chóng suy nghĩ, sau đó chợt phát hiện mình đã hiểu lầm. Đoàn tàu đi về hướng Bắc dọc theo đường hầm. Đáng lẽ đã rời khỏi Giang Thành từ lâu rồi. Từ Giang Thành mà đi về hướng Bắc, vậy đây là Tân Hỗ ư? Bí mật quan sát một vòng cảnh vật bên ngoài. Sân ga này có cơ sở vật chất rất lạc hậu, hình như đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Tôi vận dụng phản nhãn đến mức tận cùng, từ đó mới thấy rõ ba chữ ghi tại lối ra vào: trạm Song Phật. Đây là khu Song Phật ở Tân Hỗ. Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Nếu đây là khu Song Phật, điều đó cũng có thể giải thích tại sao tỷ lệ hành khách khuyết tật lại lớn đến như vậy. Tôi đã từng đến khu Song Phật, có thể nhìn thấy khá nhiều người khuyết tật khi đi bộ trên đường phố. Lúc đó tôi nghĩ cảnh tượng trước mặt rất kỳ lạ. Bây giờ nhớ đến thì càng cảm thấy bất thường hơn. Khu Song Phật là hang ổ của Song Diện Phật, cũng là nơi mà Lý Trường Quý, đại gia giàu có nhất Tân Hỗ, dưỡng lão tại đó. Vậy tại sao lại có rất nhiều người tàn tật trong phạm vi khu vực đất đai của ông ấy thế này? Tôi nhíu mắt. Hay đổi một cách nghĩ khác. Vốn dĩ, những người này không hề bị khuyết tật, mà do Song Diện Phật tác động mới thành ra thế này. Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy bàng hoàng. Nhìn về phía những hành khách này, tôi dần dần thay đổi kế hoạch. Câu trả lời chắc chắn đang nằm trên người bọn họ. Đây là một cơ hội cực kỳ hiếm hoi trong lần livestream này. Ý nghĩ chạy ra khỏi xe đã dần phai nhạt đi rất nhiều. Âm gian tú tràng sẽ không ban hành các nhiệm vụ phổ nghĩa. Và manh mối một chút để phá cùng lần này, ắt hẳn đang ẩn giấu ngay tại nhóm người khuyết tật đây. Không nói một lời, tôi chỉ yên lặng nhìn họ bước vào toa tàu ngày 29 tháng 10. Những bóng người lang thang bên ngoài toa tàu cứ thưa dần. Đội ngũ xếp một hàng dài cũng càng lúc càng ngắn đi. Ngay khi tàu đang rung chuyển chuẩn bị xuất phát, tôi chợt trợn to mắt lên. Lý do là vì tôi vừa nhìn thấy một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc đang đứng cuối hàng dài hành khách kia. Lộc Hưng. Đầu óc chấn động một nhịp, tôi cúi thấp đầu xuống, nấp nửa người ra sau lưng cô tiếp viên, cẩn thận quan sát từng động tác của Lộc Hưng. Gã đội một chiếc mũ lưỡi chai, vành nón che đi một nửa khuôn mặt xấu xí và một nửa khuôn mặt tuấn tú. Dáng vẻ của Lộc Hưng vẫn vô cùng nham hiểm như ngày nào. May thay, gã vẫn chưa nhìn thấy tôi, chỉ là đang siết chặt bàn tay, cầm lấy nửa mảnh lệnh bài xoán mệnh sư. Nhìn từng đường gân xanh đang hẳn lên trên mu bàn tay, có thể nhận ra là tên Lộc Hưng thứ thiệt ấy đang rất gấp gáp. Đưa tấm lệnh bài. Chẳng lẽ đó chính là một vật mấu chốt khác? Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 131 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bánh Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì cũng đã muộn rồi, Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào lần sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào.